Chiến thần bất bại, chương 1810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng rắc, lúc con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đâm vào kiếm của Cửu Vạn Lý, hai tiếng động lớn liên tiếp vang lên. Sau hai tiếng động lớn đó, từ trung tâm thanh kiếm của Cửu Vạn Lý, một luồng sáng chói đột nhiên tỏa ra bốn phía. Cửu Vạn Lý chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, lùi về phía sau vài bước. Sao có thể như vậy được? Ánh sáng vừa rồi là gì? Bây giờ Tiêu Chính Văn không thể sử dụng trận pháp, sức mạnh cũng đã bị thiên tinh trận phong hãm, cậu ta giờ đây chỉ là một người bình thường mới phải. Lẽ nào, không thể nào, thiên tinh trận là tuyệt chiêu của Đoàn Hải Long, ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần rơi vào thiên tinh trận cũng mất đi một nửa sức mạnh. Tiêu Chính Văn chỉ là thiên vương long cấp 5 sao, không có lý do gì lại vô hiệu với cậu ta. Nhưng một giây sau, trong đầu Cửu Vạn Lý chợt lóe lên một thứ từ trường. Cậu có thể sử dụng từ trường trong cơ thể sao? Sắc mặt Cửu Vạn Lý tái nhợt vì sợ hãi, ngay cả cụ ta hay những người được thừa hưởng bí thuật tổ long như nhà họ Trương đều không thể làm được điều này. Mặc dù cụ ta không muốn thừa nhận nhưng ngoài từ trường thì cụ ta không còn nghĩ ra được Tiêu Chính Văn dùng thủ đoạn gì để chặn kiếm của mình. Cửu Vạn Lý còn chưa hết kinh ngạc, Tiêu Chính Văn đã tiến lên. Sau đó chỉ thấy con dao quân đội năm cạnh vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung rồi lại phóng về phía Cửu Vạn Lý từ phía sau. Tất cả những điều này tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại khó như lên trời. Suy cho cùng Tiêu Chính Văn lúc này rất khó khống chế đồ vật, ngay cả sức mạnh của binh vương cũng không thể sử dụng được. Chính vì vậy cảnh tượng này vô cùng quái dị. Ông Cửu, cẩn thận phía sau. Đoàn Hải Long đứng bật dậy khỏi ghế, hét lớn nhắc nhở. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, con dao quân đội bay ra rất nhanh, quay trở lại càng nhanh hơn. Giống như sao băng, phóng thẳng vào vai Cửu Vạn Lý. Hử, cách trương.